Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, dạy dỗ, trong ấn tượng của Brian. Tướng quân Uder là kẻ kỳ quái nhất trong số các quân đoàn trưởng của quân bộ. Thân là tướng quân mà lại đi nghiên cứu các loại hoa hoa cỏ cỏ. Thậm chí còn biến nơi ở thành một vườn cây. Cả ngày đều mang bộ dạng biếng nhác như cười như không. Hoàn toàn chẳng có một chút chính trực và nghiêm túc nào của quân nhân. Bởi vì cha là tướng quân Drew cũng giữ chức ở quân bộ. Nên Brian từ nhỏ đến lớn đã từng gặp tướng quân Uder rất nhiều lần trong những buổi thọ yến của các trưởng bối gia tộc Bird. Brian còn nhớ rõ năm y 5 tuổi, y đang chơi trong hoa viên. Đúng lúc đụng phải Uder lười biếng ngồi uống trà ở đó. Brian lập tức xoay người chạy đi giống như gặp phải quái vật. Lại đột nhiên bị Uder kéo áo về. Nam nhân mỉm cười nhìn Brian 5 tuổi. Thấp giọng hỏi, nhóc chính là con trai của Drew. Tại sao nhìn thấy ta lại chạy? Brian ghét bỏ nhìn ông một cái. Buông tôi ra, Uder tựa hồ cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị. Túm áo nhấc Brian lên, kéo sát lại nhìn cẩn thận, nhìn nửa ngày, rốt cuộc vừa lòng xoa bóp mặt y, đưa ra kết luận, bộ dạng tam tạm, giống ba ba bước của nhóc nhiều hơn một chút. Brian bị niết mặt cực kỳ chán ghét nam nhân trước mắt. Sửa sang lại quần áo một chút, trừng mắt nhìn ông một cái, xoay người đi. Uder có một tật xấu cực kỳ bại hoại, chính là rất thích bắt nạt trẻ con. Có lẽ là vì ông không có con cái gì đi. Thấy đứa nhỏ 4-5 tuổi, ông liền muốn túm qua chơi đùa. Từng dọa khóc rất nhiều trẻ con. Bọn nhỏ trong nhà các tướng lĩnh quân bộ đều rất sợ ông. Đối với bọn trẻ đơn thuần mà nói, ông chú quái đản Uder có dung mạo anh tuấn gương mặt mỉm cười này quả thực chính là nhân vật đại. Boss phản diện trong truyền thuyết, Brian trái lại không sợ vị tướng quân nham hiểm này. Chỉ đơn thuần là chán ghét tính cách kỳ quái kia. Ở trong lòng Brian, nam nhân chính trực nghiêm túc giống như cha Drew mới phù hợp với định nghĩa quân nhân. Còn vị tướng quân trước mặt này lại giống một nghệ thuật gia biến thái hơn. Trước đây mỗi lần thấy Uder, Brian đều né tránh như ôn dịch, quay người bỏ chạy không thấy bóng dáng. Không ngờ, hôm nay cư nhiên lại giáp mặt ông ở đây. Tuy rằng đã trưởng thành, Brian vẫn muốn trốn tránh nam nhân này như trước, nhưng vì tìm Snow cho nên đành phải bỏ qua. Xuất phát từ lễ phép gật gật đầu với ông, nói, tướng quân, xin hỏi ngài có nhìn thấy một nam sinh có đôi mắt màu lam, tóc bạch kim, cao khoảng như vậy không? Brian đo đo vị trí dưới mũi mình, chiều cao của Snow vừa vặn đến dưới mũi Brian, chênh lệch như vậy cực kỳ thích hợp để hôn. Đôi mắt màu lam, tóc bạch kim, cao như vậy, Uder như có chút đăm chiêu suy xét một lát, quay đầu nói vọng vào trong phòng. Snow, cậu ta đang nói con sao? Brian, ngoặc kép, Snow đang nấu cơm trong bếp, nghe được tiếng gọi của cha, xoa xoa hai tay đi ra ngoài, thản nhiên hỏi, có người tìm con? Uder nhìn bộ dáng con trai đeo tạp dề, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Nhịn không được khẽ cười cười, nhẹ nhàng ôm bả vai con trai, ngữ khí ôn nhu nói, con quen người này sao? Cậu ta hình như đang tìm con. Snow ngẩng đầu liếc mắt nhìn Brian. Nhất thời xấu hổ cứng ngắc tại chỗ. Brian, cái tên ngu ngốc này, tại sao đột nhiên lại chạy tới chịu chết? Mà Brian rõ ràng còn chưa hiểu rõ tình hình. Khung cảnh Uder ôm vai Snow ôn nhu mỉm cười này thật sự là rất ấm áp cũng chói mắt cực kỳ. Nháy mắt làm trái tim Brian đau đớn, sự phẫn nộ mãnh liệt dưới đáy lòng tựa như được châm ngòi ầm ầm bùng nổ. Đây là Omega của y, sao lại có thể bị nam nhân khác ôm vào lòng? Brian nhìn tay Uder đặt trên vai Snow, mắt cơ hồ muốn phun lửa. Liên tưởng đến việc Snow gần đây mỗi ngày đều thần thần bí bí rất muộn mới trở về. Có lẽ là ở cùng một chỗ với Uder, hai người một là Alpha, một là Omega, Uder còn là người đàn ông độc thân hoàng kim hàng đầu được diễn đàn đế quốc bình chọn. Khiến người ta khó có thể chịu đựng hơn là, Snow đang mặc tạp dề, rõ ràng là muốn nấu cơm cho ông ta. còn bị ông ta thân mật ôm vào lòng. Mũi Brian đột nhiên có chút chua chua. Snow còn chưa bao giờ làm một bữa cơm cho y, cư nhiên lại đeo tạp dề nấu cơm cho tên Uder biến thái này. Quả thực là không thể nhịn được nữa. Brian giống như dã thú bị đoạt mất thức ăn. Hung tợn trừng Uder, nói, ông mau buông cậu ấy ra. Snow vội vàng ngẩng đầu nói. Brian, vừa muốn nói chuyện, lại bị Uder thấp giọng cắt ngang. Con về phòng bếp đi. Chỗ này giao cho ta xử lý. Uder đẩy con trai về phía phòng bếp. Quay đầu nhìn Brian, một bàn tay đặt lên khung cửa bên cạnh ngăn cản tầm mắt của Brian. Khẽ cười cười, rất có phong độ nói. Cậu tìm Snow nhà ta có chuyện gì sao? Hôm nay là cuối tuần, nó sẽ ở lại chỗ này với ta, Snow, nhà, ta, ba chữ này, quả thực chính là một chiêu tất sát. Trong đầu đột ngột xuất hiện những suy đoán lung tung làm cho Brian cơ hồ sắp điên rồi. Brian muốn vòng qua Uder đi vào trong tìm Snow. Uder lại đột nhiên đưa tay chụp lấy vai y. Dù sao cũng là quân đoàn trưởng. Tuy rằng dung mạo và tính cách có điểm giống một nhà nghệ thuật gia hơn. Nhưng khí lực của nam nhân này lại lớn đến khủng bố. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy như vậy, Brian đã cảm thấy xương cốt trên vai sắp bị ông bóp nát. Brian quay đầu căm tức nhìn ông, không khách khí nói, tướng quân, tôi đã cùng một chỗ với Snow. Hơn nữa tôi đã đánh dấu Snow rồi. Hành động này của ngài có phải hơi quá đáng rồi không? Giữa các Alpha cũng có quy tắc riêng, sẽ không cưỡng ép tranh đoạt Omega đã bị đánh dấu. Chung quy đối với Omega, bị đánh dấu lại là một chuyện cực kỳ đau đớn. Uder hơi hơi nheo mắt lại, đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm Brian. Cậu nói, cậu đã đánh dấu nó. Brian quyết đoán nói, đúng vậy, Snow đã là của tôi, Snow. Ngoặc kép. Snow quả thực hận không thể đóng gói cái tên ngu ngốc này ném ra ngoài cửa sổ. Miễn cho y lại chạy tới trước mặt cha làm ra mấy chuyện xấu hổ. Hơn nữa, y còn chủ động nhận tôi. Trời ạ, đánh dấu, cha vốn còn chưa biết. Lăng Phong nghe được động tĩnh bên ngoài. Rốt cuộc nghi hoặc ra khỏi phòng ngủ. Thấy sắc mặt con trai một trận đỏ, một trận trắng, nhịn không được đau lòng hỏi. Sao thế? Snow, ngoặc kép, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Uder. Uder đáp lại một ánh mắt an tâm cho ông. Brian ngây ngẩn cả người. Tại sao ngoại trừ Uder còn có một nam nhân khác ở đây? Hơn nữa bộ dáng nam nhân này nhìn qua có vẻ rất ôn nhu. Brian còn chưa kịp phản ứng. Bàn tay đang nắm vai y của Uder đột nhiên dùng lực. Dưới chân thuận thế đảo qua. Brian chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Sau đó, phịch một tiếng, lưng và sàn nhà thân mật tiếp xúc. Brian nhất thời kêu lên một tiếng ngao thảm thiết. Một cú ném qua vai cực đẹp của Uder, trực tiếp vật ngã y xuống đất. Nhìn thiếu niên nằm chồng vó trên mặt đất, Uder lạnh lùng bình luận. Quá thiếu bình tĩnh, lỗ mãng bốc đồng, phản ứng trì độn, đánh nhau cũng không đạt tiêu chuẩn. Brian không phục nói. Đánh lén, ông vô sỉ. Uder mỉm cười, dùng lực bẻ cánh tay Brian. Brian nhất thời đau đến nhe răng nhếch miệng. Lăng Phong có chút không đành lòng rời tầm mắt, thấy Brian không rõ tình hình bị cha dạy dỗ. Snow nhịn không được mềm lòng, đi lên phía trước, sắc mặt xấu hổ nói. Cha, chuyện đánh dấu, là con tự nguyện, đừng gây khó dễ cho y. Tuy rằng Brian lỗ mãng nóng nảy xông vào. Nhưng sở dĩ y mất đi bình tĩnh, cũng là vì Snow vô cùng quan trọng đối với y, y không thể chịu đựng được bất cứ kẻ nào cướp mất Snow. Cho nên lúc thấy Uder kéo Snow vào lòng mới kích động như vậy. Kích động đến mức ngay cả việc màu tóc và màu mắt của hai người cực kỳ giống nhau cũng không chú ý. Đến, Snow xấu hổ muốn chết, bất quá, cậu mà còn không nói ra sự thật. Lỡ như Brian và cha đánh nhau thì sẽ rất phiền toái. Nghĩ đến đây, Snow vội vàng kéo Brian đứng lên khỏi mặt đất, thấp giọng nói, Brian, cậu hiểu lầm rồi, mau giải thích với cha tôi. Uder mỉm cười nhướng mày nhìn Brian. ánh mắt ôn nhu giống như đang nhìn mấy loài thực vật ông nuôi dưỡng. Ngoặc kép, Brian sửng sốt một chút, không thể tin được quay đầu nhìn Snow. Cậu nói cái gì? Ông ấy là cha, cha, cha cậu. Snow bất đắc dĩ gật gật đầu, lại chỉ Lăng Phong đang mỉm cười đứng một bên xem kịch vui. Nói, còn có người này, là ba ba của tôi. Brian nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, siêu ai cũng nói tới cửa gặp cha vợ phải chuẩn bị. Đại lễ, thái độ cung kính, thì đừng nói là mang lễ vật, còn nổi giận đùng đùng chạy vào cãi nhau với nhạc phụ đại nhân. Suýt chút nữa còn đánh nhau. Ấn tượng của nhạc phụ tương lai đối với y nhất định là cực kỳ kém, siêu bất quá. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực phớt phát một chút, không thì tương lại lúc muốn cưới Snow về nhà, nhạc phụ đại nhân lại phun một câu, không đạt tiêu chuẩn. Chẳng phải là sẽ khiến y khóc không ra nước mắt sao? Brian hoàn toàn di chuyển được ra mặt dày của tướng quân Drew. Không bị những khó khăn trước mặt quật ngã. Lập tức chuyển nhân vật, bày ra khuôn mặt tươi cười cung kính chân thành nhất với ông chú quái dị Uder trước đây mình rất ghét. Brian nghiêm túc cúi mình chào Uder, nói, tướng quân, thật xin lỗi, vừa rồi con cho rằng Snow gặp phải nguy hiểm, nhất thời xúc động, mong ngài tha lỗi, rất xin lỗi. Nụ cười lấy lòng kia, cơ hồ muốn nhếch cả đuôi lên vẫy vẫy. Uder nhướn mi một chút, xoay người ngồi xuống sofa. Brian lại quay đầu lễ phép chào hỏi Lăng Phong. Chú à, xin chào, con tên là Brian Bird. Lăng Phong mỉm cười một chút. Cậu chính là con trai của Bird. Brian gật đầu, đúng vậy. Lăng Phong cẩn thận liếc mắt đánh giá thiếu niên trước mặt. Thân hình thiếu niên cao lớn thon dài, dung mạo cũng rất anh tuấn, ngoại hình cực kỳ xứng đôi với Snow. Tuy rằng trên người còn mang theo chút trẻ con thuộc về thiếu niên, làm việc cũng hơi liều lĩnh, bất quá có thể thấy được y thật lòng quan tâm để ý tới Snow. Đặt con trai mình ở vị trí rất quan trọng, đánh giá tổng thể thì, có chút ngốc, thế nhưng cũng đáng tin. Lăng Phong vốn đang đau lòng không thôi vì Snow bị đánh dấu. Con trai trưởng thành lại bị đánh dấu và chiếm giữ. Thân là ba ba tất nhiên sẽ rất luyến tiếc, bất quá, sau khi biết người đánh dấu cậu là con trai của Bớt, Lăng Phong trái lại đã yên tâm hơn nhiều. Bớt thân là thủ lĩnh thứ hai của mạch nước ngầm, phẩm hạnh của con trai ông tất nhiên là không cần lo lắng. Đáy lòng Lăng Phong đã có chút tán thành với Brian, đương nhiên, đa phần cũng là nể mặt Bớt, chung quy năm đó lúc mình khó khăn nhất vẫn là Bớt âm thầm hỗ trợ. Uder lại ngược lại, càng nhìn càng thấy tên số tiểu tử Brian này không vừa mắt. Con trai của mình ưu tú như vậy, sao lại bị thằng nhóc Brian ngu xuẩn này đánh dấu? Về điểm này, suy nghĩ của Uder rất nhất trí với Lâm Viễn, một bàn sơn hào hải vị thơm ngon như vậy. Tại sao lại để lợn rừng gặm mất? Brian có thể nhận thấy ác cảm rõ rệt của Uder đối với mình. Tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lợi hại lại như muốn đục ra vài cái lỗ trên người y. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi giống lên với ông, buông Snow ra. Brian ngượng ngùng gục đầu xuống, hối hận đến xanh cả ruột. May mà ánh mắt của Lăng Phong tương đối ôn nhu, tính tình có vẻ rất tốt, hình như còn quen biết ba ba bước của mình. Brian rất thông minh chuyển mục tiêu sang lấy lòng Lăng Phong. Mỉm cười nói, chú à. Mọi người còn chưa ăn cơm chưa sao? Lăng Phong gật đầu, Snow đang là mơ siêu. Brian vội vã đi đến trước mặt Snow. Ôn nhu nói, đưa tạp dề cho tôi. Cậu ngồi xuống nói chuyện với các ba ba đi. Tôi đi nấu cơm mơ siêu. Snow có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Uder. Uder nhướn nhướn mi, nói, để nó là mơ siêu. Snow đành phải cởi tạp dề xuống, đưa Brian đến phòng bếp. Trong phòng bếp chỉ còn hai người. Brian nhìn Snow, chán nản nói, thật xin lỗi, tôi rất lo lắng cho cậu, cho nên mới tìm tới đây. Hoàn toàn không nghĩ đến ông ấy là cha cậu. Thấy bộ dáng Brian gục đầu giống như đại cầu cầu bị chủ nhân vứt bỏ, Snow trong lòng mềm nhũn, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu y, thấp giọng an ủi, không sao đâu, cậu không cần nghĩ nhiều. Tính tình ba ba tôi rất tốt, cha cũng không có ác ý với cậu, Brian lập tức vui sướng hẳn lên. Những lời này của Snow rõ ràng là đã chấp nhận thân phận của y. Chỉ cần Snow chấp nhận, cho dù có khó khăn đến đâu y cũng không sợ. Tướng quân Uder không phải rất thích thực vật sao? Không sao, từ hôm nay trở đi y sẽ bắt đầu học tập kỹ thuật nuôi trồng hoa cỏ. Tương lại trồng ra một khu vườn thật lớn làm sính lễ cho Snow. Brian dùng lực ôm Snow một chút, mỉm cười nói, được rồi, cậu ra phòng khách đi, để tôi nấu cơm siêu, Snow nói. Không sao đâu, tôi giúp cậu, bọn họ chắc là có chuyện muốn nói với nhau, Snow nói xong liền cầm dao lên chuẩn bị thái rau. Brian vội vàng đoạt lại, kéo Snow sang bên cạnh, nói, cứ giao cho tôi là được rồi à, cậu đừng động tay vào, Brian đoạt lấy dao trong tay Snow. Tay chân lanh lẹ bắt đầu làm cơm chưa? Snow đành phải bất đắc dĩ đứng bên cạnh quan sát, sao sao sao trong phòng khách, Lăng Phong đi đến ngồi xuống sofa, Uder lập tức ôm vai hắn, thấp giọng hỏi, quyết định chưa? Lăng Phong nói. Ừ, em sẽ ở lại, Uder dùng lực ôm chặt hắn, thanh âm khàn khàn nói, sau này hãy ở lại bên cạnh anh, không bao giờ tách ra nữa, Lăng Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, ôm lấy Uder, nói, bất quá em có yêu cầu, em có thể giả trang thành binh lính đến quân đoàn sắc phi ở bên cạnh anh, nhưng em không muốn đến đội cận vệ, để em đến đội quân y đi. Như vậy nếu có người bị thương sinh bệnh em cũng có thể giúp đỡ. Chuyện ngành của em vốn là bác sĩ, Uder lập tức gật đầu. Được, đều nghe lời em hết, lúc này Lăng Phong mới mỉm cười. Đẩy Uder ra, nhìn y nói, anh có phải không thích Brian hay không? Vừa rồi ra tay có hơi độc ác, cú ném qua vai mạnh mẽ vừa rồi. Lăng Phong nghe được tiếng vang kia. Thậm chí còn cảm giác xương cốt của Brian chắc sắp bị ném vỡ. Uder cười một chút, nói, yên tâm, anh có chừng mực, tên nhóc da dày kia, rất cường tráng, tên nhóc da dày không chỉ rất cường tráng. Tay chân cũng cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã cung kính bưng ra một bàn món ngon mỹ vị. Tới cửa gặp cha vợ không mang theo lễ vật, trổ một tay chủ nghệ tự mình nấu ăn. Chắc cũng có thể vớt vát được chút ấn tượng đi. Brian nghĩ như vậy, động tác càng thêm ân cần. Bận trong bận ngoài làm xong 8 món ăn. 4 món mặn 4 món chay. Nhìn qua cực kỳ tinh xảo ngon miệng. Còn có một nồi canh xương lớn thơm nồng. Thậm chí còn rất săn sóc làm một đĩa bánh nếp Snow thích ăn làm đồ ăn vặt. Lăng Phong nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú. Nhịn không được mỉm cười hỏi. Đều là cậu làm. Brian lập tức khiêm tốn nói, làm không được tốt, mong chú đừng chê, Lăng Phong ngồi xuống cạnh bàn, nói, không tồi, học được từ bước sao. Brian gật gật đầu, đúng vậy, Lăng Phong mỉm cười một chút, quay đầu nói với Snow, gọi cả Tiểu Viễn tới, cùng nhau ăn cơm, ta có chút chuyện muốn nói với nó, sao sao sao lúc này Lâm Viễn và Caesar đang đi dạo trên đường. Lâm Viễn muốn mua một đôi giày thể thao cho mình, mặc dù phần lớn thời gian ở trong trường đều mặc quân trang và giày quân đội. Nhưng cuối tuần, ngày nghỉ cũng không thể đi giày khắp nơi được. Caesar rất vui vẻ đi dạo phố với Lâm Viễn. Sau khi đến cửa hàng, Lâm Viễn nhanh chóng chọn được một đôi giày thể thao màu trắng. Ngồi xuống đi thử một chút, cảm thấy thích hợp liền dứt khoát mua về. Caesar cũng nhìn chúng đôi giày đó. Cũng mua một đôi, hai người mua cùng một kiểu giày. Caesar đi lớn hơn một cỡ so với Lâm Viễn, mang trên chân nhìn rất giống giày tình nhân. Caesar cảm thấy mỹ mãn trong lòng, lại lôi Lâm Viễn đi mua một bộ quần áo thể thao. Thay xong quần áo đứng trước gương, Lâm Viễn nhìn nam sinh bên cạnh cao hơn mình một cái đầu. Ăn mặc giống mình, rốt cuộc vô tâm vô phế đưa ra kết luận. Caesar cậu đừng mua bộ này, giày giống nhau quần áo cũng giống nhau, nhìn qua chẳng khác nào anh em sinh đôi, Caesar, ngoặc kép, Caesar muốn mua đồ tình nhân nhất thời bị đả kích đến thương tích đầy mình. Đúng lúc này, Lâm Viễn đột nhiên nhận được tin nhắn của Snow, gọi cậu về ăn cơm. Lâm Viễn liếc mắt nhìn Caesar, luôn cảm thấy bỏ lại một mình Caesar thì rất không nghĩa khí. Liền hỏi, tôi có thể mang theo Caesar không? Hắn đang đi cùng tôi, Snow trả lời. Được, bốn người đang chuẩn bị ăn cơm. Không bao lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Uder còn ngồi trong phòng khách đứng dậy mở cửa. Liền thấy Lâm Viễn mặc một thân thường phục và giày thể thao màu trắng mới mua. Vẻ mặt sáng lạn tươi cười. Phía sau còn có một người thân hình cao lớn mặc cùng một kiểu quần áo. Đi cùng một kiểu giày. Uder cẩn thận nhìn. Mới phát hiện, người này sao lại giống tiểu vương tử Caesar vậy? Caesar thấy cảnh tượng trong phòng. Cảm thấy không đúng lắm. Lập tức quay đầu nhìn Brian bằng ánh mắt nghi hoặc. Brian dùng khẩu hình nói, cha Snow. Lúc này Caesar mới hiểu được. Thấy Lâm Viễn đi vào phòng. Caesar cũng mang biểu tình bình tĩnh đi theo. Đặt hoa quả tiện đường mua đến lên bàn. Caesar và Uder có quen biết nhau. Lễ phép chủ động chào hỏi. Tướng quân, Uder gật gật đầu. Nói, ngồi đi, ăn cơm trước. Sáu người vây quanh bàn ăn cơm. Bàn không tính là lớn. Snow và Lâm Viễn rất tự nhiên ngồi cùng nhau. Uder và Lăng Phong ngồi cùng nhau. Caesar liếc mắt nhìn Brian, đành phải đi qua ngồi xuống hai chỗ còn lại. Hai alpha đều cao ngất, chen chúc một chỗ nhìn sao cũng thấy không tự nhiên. Lúc ăn cơm tay cũng đụng vào nhau. Một bàn đồ ăn vô cùng phong phú. Tuy rằng Brian và Caesar rất muốn gắp đồ ăn cho Omega nhà mình như mọi khi. Nhưng bởi vì có trưởng bối ở đây, hơn nữa Omega nhà mình ngồi cách cả cái bàn cũng không tiện chăm sóc. Hai người rất ăn ý không dám làm càn, yên lặng cúi đầu ăn cơm. Siêu Lâm Viễn vốn là tên ăn hàng. Nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy tự nhiên hai mắt sáng lên. Vùi đầu miệng động không ngừng, Snow cũng không nói lời nào. Im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Tiểu Viễn. Uder nếm thử cái này, lại nếm thử cái kia. Biểu tình cực kỳ bình tĩnh thử hết một lần các món ăn. Lại không hề đưa ra đánh giá ăn ngon, hay ăn không ngon, gì hết. Brian nhất thời kinh hãi, sợ đồ ăn mình làm không hợp khẩu vị của nhạc phụ đại nhân. Một bữa cơm kết thúc trong không khí quỷ dị, Brian lập tức chịu khó đứng lên thu dọn bàn ăn. Caesar cũng đứng dậy giúp y, hai người đến phòng bếp. Lúc này Caesar mới hỏi, xảy ra chuyện gì, một bàn đồ ăn này sao lại là cậu làm? Chủ nghệ của Brian rất tốt, trước đây lúc Caesar đến nhà y cũng đã từng nếm qua đồ y làm. Vừa ăn đã nhận ra, Brian chán nản kể khổ với bạn tốt, tôi không phải là lo lắng cho Snow sao? Tưởng rằng Snow xảy ra chuyện gì, nóng vội vọt lên lầu, sau khi cửa mở lại thấy tướng quân Uder thật thân mật ôm Snow. Tôi nhất thời căm tức liền cãi nhau với ông ấy, Brian xấu hổ sờ sờ mũi. Kết quả, Snow nói, Uder là cha cậu ấy. Caesar, ngoặc kép, nhớ lại cảnh tượng lúc trước mình nổi giận đùng đùng đuổi đến nhà nguyên soái. Bị nguyên soái dạy dỗ một trận, Caesar nhất thời tràn ngập đồng tình với Brian. Caesar đưa tay vỗ vỗ bả vai bạn tốt, thần sắc phức tạp nói. Tôi hiểu mà, hai alpha liếc nhau, nhất thời có loại cảm giác vừa hoan hỉ vừa bi thương khi gặp được chị Amersiu loại chuyện ngu. Xuẩn tới cửa đánh ghen với nhạc phụ đại nhân này, lúc ấy rốt cuộc là vì sao bọn họ lại làm được. Thật sự là một đôi bạn đồng cảnh ngộ, hết chương 70, hết chương.